Tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 1, đệt cái tên tiểu tam này cũng ghê gớm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lacey, giữa tháng 9, thời tiết buổi trưa thực sự nóng bức. Chu Du, thành tích bài kiểm tra lần này của con sao lại thế này? Trên bàn cơm, hai cánh tay của Chu Du bị khí lạnh của điều hòa phả ra nổi hết da gà. Chu Đạt Sinh vừa đứng dậy định giúp con gái tăng nhiệt độ lên thì bị cái trừng mắt của vợ trừng đến mức đành yên lặng ngồi xuống. Con đã học lớp 12 rồi. Thành tích vẫn không ra đâu vào đâu. Con là muốn sau này mẹ bỏ tiền ra để nhét con vào đại học. Con ngẫm lại xem đại học mà dùng tiền có thể nhét con vào thì có gì tốt. Đem con đưa đến thủ đô vô dụng. Trở về cũng là một đống phế liệu. Chu Du đã sớm quen với người mẹ cường thế này. Mắt thấy chiếc đũa của Ngô Tú Chân sắp chọc đến đầu mình. Cô vẫn không nhanh không chậm mà nhai thức ăn. Thậm chí còn gắp đồ ăn cho Chu Đạt Sinh. Ba, cái này ăn ngon này. Chu Đạt Sinh vừa thấy Ngô Tú Chân nhíu mày liễu liền nhanh chóng khuyên nhủ con heo nhỏ không sợ nước sôi nhà mình. Du Du, hảo hảo nghe mẹ con nói chuyện. Bảo con báo cáo cũng không báo. Nói thì không nghe. Đúng là bị mắng suốt từ nhỏ nên giờ có mắng nữa con cũng không thèm để ý phải không? Ngô Tú Chân không có chút cảm xúc nào mà liếc nhìn chồng. Vừa chuyển đề tài nói. Thôi quên đi, không thể trông cậy vào ông. Mẹ sẽ tìm cho con một người gia sư. Học một kèm một, để xem con học thế nào. Gia sư, động tác gắp đồ ăn của Chu Du hơi ngừng nhưng mí mắt cũng không thèm nâng lên. Nam, con quản nam hay nữ làm gì? Có thể vực dậy cái đầu gỗ như con là được. Người ta năm đó thi đại học được hơn 700 điểm. Dạy con còn không phải dư giả. Ngô Tú Chân nói xong liền ném đũa. Cơm cũng chưa ăn liền gọi điện thoại liên hệ với người ta. Trên bàn cơm chỉ còn Chu Đạt Sinh vẫn đang tận tình khuyên bảo. Du Du, mẹ con cũng là muốn tốt cho con. Cho nên đôi khi có hơi nghiêm khắc. Con đừng để trong lòng. Vâng, con biết. Chu Du ăn nốt miếng cơm cuối cùng. Bình tĩnh mà lấy giấy lau miệng. Con lên lầu đọc sách trước. Bà ăn nhiều một chút. Dễ dàng thấy được Chu gia là điển hình cho mô típ nữ cường nam nhược. Chu Đạt Sinh là một ông nội trợ, chính hiệu. Còn Ngô Tú Chân giữ một chức cao trong công ty. Ở bên ngoài luôn cường thế nói 102 đã quen nên cũng đem thái độ đối với cấp dưới tất cả đều mang về nhà. À, sắp tới còn muốn mang về nhà một tiểu tình nhân thi đại học được hơn 700 điểm. Làm gì có ai nghe xong mà không thốt lên một tiếng. Đình, đâu, về người khác ngoại tình thì cẩn thận giấu kín. Đằng này Ngô Tú Chân thì hay rồi. Quang minh chính đại để Tiểu Bạch Kiểm dạy con gái mình. Tiểu Bạch Kiểm này là huấn luyện viên bơi lội. Một ngày Chu Du ngây người ở bể bơi 10 tiếng. Tiểu Bạch Kiểm là nhà tạo mẫu tóc. 2 tháng nghỉ hè Chu Du tới đó cắt tóc 8 lần. Lịch sử Chu Du bị Tiểu Tam hãm hại mà dựng thành phim phóng sự thì chắc cũng không dưới 10 tập đâu. Cô trở lại phòng. Đếm sơ sơ thì tình nhân mới này của Ngô Tú Chân là người thứ 22. Tính cách Chu Đạt Sinh ôn nhu, mềm yếu, dù biết vợ ngoại tình cũng nhẫn nhịn không sinh khí. Nhưng Chu Du từ nhỏ được ba nuôi lớn nên quan hệ với ba cũng thực tốt nên cũng từng vô cùng phẫn nộ và ủy khuất thay cho ba. Nhưng năm này qua năm khác, tình nhân này đến tình nhân khác. Hiện tại đề cập đến việc ngoại tình của Ngô Tú Chân tâm tình cô cũng chỉ còn là chết lặng. Đêm khuya, Chu Du ngủ đến mơ mơ màng màng xuống lầu tìm nước uống. Mơ hồ nghe thấy trong phòng ba mẹ truyền ra thanh âm cãi vã. Như thường lệ Ngô Tú Chân là người khơi mào và Chu Đạt Sinh phụ trách bị mắng. Chu Du không có hứng thú nghe, nhưng lại bị hai chữ ly hôn đánh tỉnh. Ngô Tú Chân dù là một cha nữ nhưng cũng không phải là một người cãi nhau liền đem hai chữ ly hôn treo bên miệng. Không lẽ lần ngoại tình này lại chơi ra tình cảm chân thực đi? về, chờ đến khi Chu Du uống nước xong lên lầu lại thì hướng phòng ngủ chính đã không còn âm thanh vang lên. Ngày hôm sau hết thảy đều như bình thường. Ngô Tú Trân chỉ nói cho cô biết một lát nữa gia sư sẽ tới. Bảo cô nhanh chóng đem áo ngủ trên người thay ra. Chu Du một đêm ngủ không ngon. Tinh thần hoảng hốt, thất thần mà tìm nửa ngày. Cuối cùng mơ màng đem đồng phục mặc vào. Cô xuống lầu nhìn thấy Ngô Tú Trân trang điểm kiều nộn. Mỹ diễm, trong lòng không khỏi nghẹn một chút. Quấy dày. Cô mặt không biểu tình mà ngồi trên sofa nghĩ đối sách. Nghe thấy âm thanh chuông cửa reo cũng không phản ứng. Thẳng đến khi nghe thấy giọng nam trầm thấp mới không tình nguyện mà nhìn thoáng qua chỗ huyền quan. Đệ, cái tên tiểu tam này cũng ghê gớm đấy. Rõ ràng là một tiểu tam vậy mà thần sắc không mang theo nửa điểm nịnh nọt lấy lòng. Liếc mắt một cái chỉ thấy sạch sẽ cùng lạnh lẽo. Xa cách giống như một đỉnh núi tuyết bao phủ quanh năm. Sơ mi trắng mặc trên người càng làm anh như một mảnh trời quang trăng sáng. Nói cho cùng, 21 người trước đây của Ngô Tú Trân ai mà không anh tuấn. Tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng chứ. Chu Du, thiếu nữ 17 tuổi trực tiếp nhìn đến sững sờ. Mình đã trở lại với chuyện mới nè. Ba mong mọi người ủng hộ mình nha. Cách chương.